mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 45, di rời 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, còn muốn Tôn Đại Sơn cùng trời ban vắt một cái chăn, mặc dù Khương Tích nói chuyện này đã rất tốt, nàng vẫn cảm thấy khuyết điểm gì đó. Khương Tích đã rất thỏa mãn. Bà ngoại, người mau đi uống canh cá đi, lạnh không ngon. Để cho bọn họ ăn trước, ta lát nữa ăn, không nóng này. Phùng Ái Trần nói xong lại đi sửa sang lại sân, bên ngoài nhà, cố gắng gọn gàng và sạch sẽ. Khương Tích nói không được nàng, trực tiếp bưng cho nàng một chén. Lúc này cô mới ăn, mỡ cả không tới, cũng ngượng ngùng lại đây. Khương Tích chọn lọc quên lãng, coi như mỡ cả không ăn. Lúc cậu đi lấy muối, nồi niêu xong chảo và mì ngô, nhưng bị của trách. Khi cô đi theo, cô nghe thấy nó, có người tốt hỏi, sao chị Ngọc Phân không tới đây? Khương Tích ngay lập tức nói, mỡ cả không đói, không đói vừa vặn ít thịt cá. Họ chưa bao giờ uống súp cá ngon như vậy, cũng không ăn thịt cá ngon như vậy. Khương Tích còn rán bánh bên cạnh nồi, vụng trộm thêm chút mì ngô vào mì ngô. Mì ngô trong không gian có thể so với Tôn Chí Dũng cầm tới, làm ra bánh rán ngon như vậy. Ngọc Phân còn đang ở nhà chờ có người gọi nàng, kết quả đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh. Mình vụng trộm đến gần nhà tranh, trốn ở phía sau một gốc đại thụ. Mùi cá không dài, tùy ý chui vào mũi cô càng tức giận hơn. Ngẫm lại mình ra chuyện gì, cái gì cũng không ăn được càng khó chịu. Nàng nghe nói, Khương Tích bắt được 6 con cá, chỉ cần ăn thịt cá chỉ sợ cũng có thể ăn no. Càng nghĩ càng nhiều nước miếng, nuốt thẳng vào cổ họng. Rối rắm trong chốc lát, cuối cùng thuyết phục chính mình, hợp tình hợp lý tiến vào sân. Nàng cũng không tin nàng vào viện, cũng không cho nàng ăn một chén. Cố ý về nhà lấy mấy củ khoai tây, giả vờ đưa khoai tây. Vừa vào viện liền cao giọng nói, đều ăn rồi sao? Tôn Chí Dũng vừa nhìn cô tới, nhíu nhíu mày. Một người bạn của Tôn Chí Dũng cười nói, chị dâu em đến trễ, chúng ta vừa ăn xong. Ngọc Phân sửng sốt một chút, xương khoai tây trong tay đều rớt xuống. Phùng Ái Trần hướng Nguyên Bảo nói, Nguyên Bảo, còn không mau đi nhặt khoai tây của mợ cả lên. Nguyên Bảo lập tức hành động. Tôn Thiên Tứ vừa nhặt vừa nói, mẹ, biểu tỷ hầm cá rất ngon, còn ngay cả canh cá mang thịt ăn 2 chén rưỡi. Hiện tại nợ no đều là mùi canh cá. Mặt Ngọc Phân đã đen đến mức không thể đen hơn nữa, nhưng trước mặt người ngoài vẫn cố gắng trông đỡ ra một khuôn mặt tươi cười. Ôi, ta cũng không đói, các ngươi ăn tận hứng là được. Nguy viết hoa, 166XS. CC Ca Hương Tích cũng quen biết diễn trò, thân thiết nói, cậu xem mợ tốt biết bao, dẫm lên một chút đến thu dọn bát đũa cho tôi, liền biết mợ vẫn đau lòng chúng ta. Đúng vậy, ta không biết có bao nhiêu đau lòng các ngươi. Nụ cười trên mặt Ngọc Phân sắp không chống đỡ nổi, canh cá không uống một ngụm thì thôi, còn bảo nàng thu dọn bát đũa. Nàng đều đau lòng chết mình, thầm nghĩ nha đầu này sao lại thiếu đạo đức như vậy. Tức giận thì tức giận, cô vẫn ra tay thu thập. Khương Tích nhìn nàng động thủ, xoay người làm chuyện khác. Cách chương.